Kiều Kiều Sư Nương, chương 447, Hoa Sơn Đỉnh, góc truyện audio.com, Hoa Sơn Đỉnh, bình minh thiền, hạo nguyệt ở mây đen che lấp dưới ảm đạm không ánh sáng. Cây đúc chiếu rọi tựa như châm thượng đèn đường đầy sao. Phong phiêu khởi, sát khí đãng, này hết thảy cũng không ở đoán trước trong vòng, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng một trận chiến này sớm hay muộn sẽ phát sinh. Theo Trang Chi Điệp chi chiến, đến Thiên Ma Kim Tôn chi chiến, hiện tại Mục Chấn Thiên, bất quá là chiến đấu kéo dài. Chính tà chi chiến kéo dài, hơn nữa tất cả mọi người phi thường rõ ràng hiểu được này không phải cuối cùng quyết chiến. Chính tà trong lúc đó, vĩnh viễn không có khả năng sẽ xuất hiện cuối cùng quyết chiến, bởi vì chỉ có nhân, sẽ có tà ác. Tà ác vĩnh viễn đều đã tồn tại. Chính là mỗi một cái thời kỳ trong vòng, tà ác hội biểu hiện ra đặc biệt cường đại lực lượng áp chế chính phái, đồng dạng cũng có chính phái áp chế tà phái thời điểm, đương nhiên càng nhiều thời điểm là thực lực tương đương. Nếu võ lâm xuất hiện một cái siêu cường truyền kỳ nhân vật chính tà trong lúc đó cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi hài hòa. Kia chính là ngắn ngủi, chờ hết thảy qua đi, chiến đấu như trước tồn tại. Mục Chấn Thiên cũng không phải Lăng Phong thời đại cuối cùng một cái tà phái cao thủ. Trừ hắn ở ngoài, còn có ma giáo thánh nữ, còn có Đừng Hy Sinh Oanh Liệt, còn có Mật Tàng Tông Sư. Chính là hiện tại, Hoa Sơn Đỉnh, Mục Chấn Thiên cùng Lăng Phong, là này chiến chung kết. Thê liệt gió lạnh đến xương, nhưng là thiên địa trong lúc đó sát khí càng làm cho bởi vì chi sợ. Mục Chấn Thiên cả người sát khí đãng, ánh mắt chớp động khi tinh quang bắn ra bốn phía, như hạo nguyệt thủy ngân. Mũi lương cao thẳng, môi giác rõ ràng, biểu hiện ra hơn người quyết đoán cùng nhẫn tâm, cái loại này xá ta này ai khí phách tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó. Sát khí tựa như một phen vô hình đao, Mục Chấn Thiên cả người tràn ngập bức người sát khí, khiến người tim mật câu hàn. Lăng Phong có một loại phi thường kỳ quái cảm giác, tuy rằng Mục Chấn Thiên sát khí lại không chỗ không ở. Nhưng là người của hắn tựa như không tồn tại giống nhau, căn bản không cảm giác hắn hơi thở, liền giống như người chết giống nhau ly kỳ. Bực này võ học tạo nghệ, đã muốn không phải tuyệt đỉnh cao thủ là có thể hình dung. Nếu nói phía trước Thiên Ma Kim Tôn là Lăng Phong trải qua cường đại nhất đối thủ, như vậy hiện tại Mục Chấn Thiên chính là Lăng Phong đáng sợ nhất đối thủ. Thiên Ma Kim Tôn cường đại, hết thảy biểu lộ ở hình, ở minh. Mục Chấn Thiên đáng sợ, hết thảy che giấu cho ảnh ở ám. Mình thường dễ tránh ám tiễn nan phòng, tượng Mục Chấn Thiên như vậy cấp bậc võ lâm tông sư, một khi đùa giỡn khởi âm mưu thủ đoạn, ai là hắn địch thủ? Hắn có thể ở Hoa Sơn mai phục thuốc nổ, là có thể không từ thủ đoạn sử dụng gì âm mưu quỷ kế, dù sao hắn yếu là kết quả, về phần quá trình, không quan hệ hắn theo đuổi. Một cái không từ thủ đoạn theo đuổi kết quả tà phái tông sư, ra sao chờ lợi hại? Quả thực chính là vô địch. Tại đây hoa dâm đêm hạ, Mục Chấn Thiên càng có vẻ quỷ tốn. Ngao tương đương, một tiếng lang la lên, toàn bộ Hoa Sơn Đỉnh lâm vào lay động. Lăng Phong tại đây quyết đấu tiền trong nháy mắt một loại tới tĩnh đến cực điểm linh giác theo hắn trong óc ở chỗ sâu trong thăng đi lên, hắn cảm thấy trước nay chưa có im lặng cùng khoái hoạt. Cứ việc là đêm tối dài lâu, làm cho người ta nhìn không tới bình minh quang huy, nhưng là Hoa Sơn vẫn đang lưu. Góc truyện audio.com Động sinh mệnh hơi thở, hiện trường mỗi người tiếng hít thở, tiếng tim đập, huyết mạch lưu động thanh âm, còn có ngủ đông xà trùng, thậm chí nhỏ đến con kiến di động thanh âm, hắn đều có thể nghe được. Lăng Phong tựa như đại địa có thể cảm nhận được thượng hết thảy sinh mệnh hơi thở. Đây là loại nào khổng lồ vô cùng lực lượng tinh thần. Giả thiết Mục Chấn Thiên giờ phút này là một cái yên lặng hồ sâu, Lăng Phong đó là tùy thời phóng lên cao, vô kiên bất tồi lốc xoáy bạo, chợt nhìn như yên lặng bất động. Lại tiềm tàng kinh người cường lực. Yên tĩnh bầu trời đêm, hiện trường mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Giờ phút này tuy rằng bình tĩnh, nhưng là mỗi người đều biết nói, đây là bão táp tiến đến phía trước dự triệu. Mưa gió dục đến, tràng thượng mỗi người chỉ có một lòng ở kinh hoàng. Mục Chấn Thiên dần dần tiếp cận, Lăng Phong nắm chặt trên tay Nam Thiên Kiếm, giữ lẫn nhau bất động. Khanh tương đương, Nam Thiên Kiếm đột nhiên thét dài một tiếng, ngay sau đó oanh nhiên một tiếng chấn thiên nổ, Nam Thiên Kiếm ngạnh sinh sinh đem đại địa tràng ra vết rách đến, bị bám đầy trời cát bay đá chạy, bay thẳng Mục Chấn Thiên mà ra. Phanh, sở hữu cát đá đều ở Mục Chấn Thiên ngũ thước tiền đình chỉ, Lăng không chậm rãi hòa tan. Mục Chấn Thiên lạnh lùng cười, cô phong tùng chi, khoanh tay mà đứng. Lăng Phong cùng Mục Chấn Thiên nhãn trung phong mũi nhọn lộ cùng cấp thần binh bảo nhận ở trên hư không trung giao phong. Minh Nguyệt đột nhiên bị mây đen che đậy ám thiên hôn. Bão táp sắp xảy ra tiền cuồng phong, quát khởi Hoa Sơn Đỉnh bay đầy trời vụ cắt đá, nhưng là hai người quần áo vắng lặng bất động, giống như hai tôn thạch chế thần nhân. Võ học đạt tới như thế tu vi, đã muốn là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hiện trường nhân chung, không ít người trừ gặp qua Lăng Phong cùng Thiên Ma Kim Tôn cùng đối Lục Thanh Phong này hai chiến ở ngoài, còn lại mọi người đều là lần đầu tiên kiến thức như thế cao nhất quyết đấu. Lăng Phong ngắn ngủn thời gian trong vòng, lực chiến chính tà tam đại tông sư, lại chưa từng có ai, sao vô người tới. Thiên không một chút sấm rền, vang vọng phương xa phía chân trời. Lăng Phong chịu thiên nhiên tác động, chính mình liền giống như ở vũ trụ trung tâm, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thắng vẫn là bại, bại cũng thắng, hai người hồn thành nhất thể, vô phân lẫn nhau, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bực này cảnh giới, đã muốn là vượt qua bình thường thường nhân theo đuổi, thậm chí có thể tễ thân tiên giới chi ban. Mục Chấn Thiên một trận lạnh lùng, cảm nhận được Lăng Phong tăng lên trạng thái, không khỏi tâm hỉ, như vậy địch thủ khởi là dịch cầu. Nhìn chung hắn cả đời này, Lăng Phong đều là một cái dị sổ. Có thể ở sinh thời cùng như vậy võ học kỳ tài đánh giá thật sự một loại vinh hạnh. Mục Chấn Thiên nói, Lăng trưởng môn trong tay Nam Thiên Kiếm thật sự là khó được thượng cổ thần binh lợi khí, hôm nay ta có hạnh kiến thức là ở là nhanh tai. Nói xong, liền ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên. Lăng Phong vốn định thiên hạ thủ vi cường, ở Nam Thiên Kiếm phá không một khắc liền thuận thế vận dụng toàn thân công lực tùy thời cấp cho Mục Chấn Thiên nhất kích. Vốn đã như tên ở huyền, thời cơ mà phát nhất kích khả ở Mục Chấn Thiên toàn vô sơ hở phòng thủ hạ cư nhiên không có tìm chiến kỳ. Ở đầy trời kiếm khí phong đổ dưới, Lăng Phong cư nhiên. Góc truyện audio.com, phá tìm không được gì cơ hội, Mục Chấn Thiên võ công cao thật sự ra ngoài Lăng Phong ngoài ý liệu. Kia vốn là chứa đầy lực đạo nhất kích bởi vì không có phá tìm đối phương khe hở thủy chung không thể đánh ra, Lăng Phong nhất thời ngực một mảnh phiền táo, khổ sở chi cực hét lớn một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi cuồng phun mà ra toàn trường khiếp sợ, tướng công, Đàm Uyển Phượng một trận kinh hãi, lo lắng không thôi, còn lại chư nữ đều đem tâm nhắc tới cổ họng mắt thường. Võ lâm chính phái không người nào không lâm vào lo lắng, mà tà phái bên này còn lại là một lần hoan hô. Yên lặng thật lâu sau bầu trời đêm, đột nhiên tràn ngập sinh cơ. Thực không may, đây là lấy Lăng Phong bị thương sở đổi lấy. Mục Chấn Thiên nhất chiêu chưa ra, Lăng Phong liền trước bị thương. Ở thường nhân xem ra, Mục Chấn Thiên tại đây chàng cao nhất trong quyết đấu đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng là có mấy người hiểu được Lăng Phong này một ngụm máu tươi phun ra trước ngực buông lỏng, toàn thân nhất thời hồi phục thông suốt. Liệt phong rũ thổi rũ hăng say, đầy trời đột nhiên phiêu khởi bông tuyết đến, bay lên. Hiện tại chính là kim thu mười nguyệt nhưng là như vậy một cái ban đêm thế nhưng tuyết bay. Chẳng lẽ nói thiên địa đều phải lâm vào rung động sao? Điện quang thỉnh thoảng lóe ra hắc ám bầu trời đêm, hạo nguyệt bị che, sao biến mất, toàn bộ thiên địa chỉ có hoa sơn kia liên tiếp cây đúc chiếu rọi. Thiên địa to lớn tựa hồ chỉ còn lại có Lăng Phong cùng Mục Chấn Thiên tồn tại. Cao thủ quyết đấu, nhất chiêu thắng bại. Lăng Phong tựa hồ chủ động chi thế thị thất, hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ trên tay nắm Nam Thiên Kiếm, vô tận chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi Mục Chấn Thiên công kích, chờ đợi hắn sơ hở. Hù ngao, cùng loại rồng ngâm hồ gầm dị thanh khiên theo bốn phía truyền đến, lúc đầu tế không thể nghe thấy, phảng giống như xa không thể thành, chỉ một thoáng đã vang vọng toàn bộ không gian, chấn nhân màng nhĩ cái qua chân trời lôi minh, che lấp vù vù gió mạnh. Nhất thời trong thiên địa chỉ có này bén nhọn chói tai dị thanh. Đây là Mục Chấn Thiên xuất thủ điểm báo trước, chung quanh 10 trượng nội dòng khí cấp tốc xoay tròn, một cỗ cổ giống như lợi nhận khí phong, tại đây trong phạm vi cấp tốc kích tràng. Kia liên tiếp cây đúc bị tức lưu va chạm lúc sáng lúc tối, không được lóe ra. Lăng Phong lại như đặt mình trong gió lốc trung tâm, hắn bất động do khả, vừa động sở hữu áp lực đều đã tập trung ở hắn trên người, đem hắn cuốn tiến dòng chảy xiết khí xoáy tụ nổi. Toàn vô đường lui, đầy trời dòng khí bay cuộn vây quanh cuồn cuộn nổi lên bông tuyết càng lúc càng lớn, lóe ra bên trong, làm cho người ta căn bản nhìn không tới Mục Chấn Thiên thân ảnh, mà ở dòng khí trung tâm Lăng Phong lại hoàn toàn bị mai một ở tuyết bay bên trong. Tĩnh tâm, như nước, Lăng Phong nhắm lại hai mắt dùng vượt quá tìm người linh xúc theo thiên địa mỗi một cái góc tìm Mục Chấn Thiên. Tìm hắn công kích phương hướng. Phá phong, tuyết bay, thật lớn tiếng nổ mạnh tức theo khí xoáy tụ giữa bùng nổ mở ra, sở hữu mọi người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, Bạch Quân Nghi các nàng lại lo lắng mồ hôi lạnh ứa ra. Mà chàng thượng đang xem cuộc chiến chỉ có Thanh Du tiên tử một người hiểu được thậm chí rõ ràng biết Mục Chấn Thiên yếu ra chiêu. Lăng Phong mỉm cười, một cỗ vô kiên bất tồi cường đại chân khí. Góc truyện audio.com, theo Lăng Phong phía bên phải cái thiên phúc lấy kinh người cao tốc cấp chàng lại đây. Lăng Phong kia dám chần chờ, xúc thế thị lâu nhất kích nghiêng người toàn lực đánh ra. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, rốt cục đánh giáp lá cà. Mục Chấn Thiên ở Lăng Phong bên phải phát tới, chỉ thấy Lăng Phong trong tay Nam Thiên Kiếm, giống như nhũ yến tường không, ở nhỏ hẹp không gian nội, họa ra một đạo tuyệt vời tự nhiên đường cong, xảo diệu chuyển cái góc độ, biến thành nghênh diện hướng chính mình đâm tới. Giống như bất khả tư nghị kiếm vũ lưu tinh, liên tiếp rơi, va chạm dòng khí phía trên, bộc phát ra từng trận kinh người tiếng nổ mạnh tức. Lăng Phong chi cường vượt qua Mục Chấn Thiên tưởng tượng, làm hắn vốn cảm thấy không chê vào đâu được sát, đột biến vì sơ hở chồng chất thất sách. Cơ hội khó được tận dụng thời cơ, Mục Chấn Thiên thất sách chính là Lăng Phong cơ hội. Công kích là tốt nhất phòng thủ, nhưng này cũng không phải không thay đổi quy luật. Lăng Phong trong tay Nam Thiên Kiếm hùng hậu hữu lực uyển chuyển nhất kích đối Mục Chấn Thiên mà nói chính là chí mạng. Mục Chấn Thiên không thể thu hồi thế công, chỉ có thể tái đánh. Kiên trì đuổi theo, dùng công kích đến hóa giải chính mình vị trí hoàn cảnh xấu. Làm, Mục Chấn Thiên trong tay áo kiếm ra. Ám kiếm, đây là Mục Chấn Thiên nhất đại sát chiêu đi, giờ phút này cũng không đề cập tới tiền sử dụng. Một kiếm đánh ra ở không trung không ngừng thay đổi góc độ, đến ứng phó Lăng Phong này tị thiên địa thần vận nhất kích. Mục Chấn Thiên đem hết cả người chiêu thức trong tay áo kiếm công bằng đánh trúng Nam Thiên Kiếm kiếm phong. Ông tương đương, nặng nề nổ rung động toàn trường. Lăng Phong này nhất kích vốn không hề kết cấu, cũng là diễn tận thiên địa ngũ hành sinh khắc chi để ý. Nguyên bản phần thắng nơi tay, tái nói như thế nào cũng là vô địch nhất kích. Nhưng là Mục Chấn Thiên cũng là một thế hệ tông sư, ở hoàn cảnh xấu dưới, vẫn có thể phong kín Lăng Phong vô địch sát chiêu, một kiếm đánh vào Nam Thiên Kiếm phong bưng lên. Đánh giáp lá cả, đánh giá là nội lực, vô biên vô hạn bàng nhiên cự lực như núi hồng bộc phát bản, hai kiếm va chạm mở ra, biến thành thật lớn dòng khí. Mục Chấn số trời 10 năm tu luyện, rốt cục biểu hiện ra cường đại vô cùng một mặt, này không thể kháng cự lực lượng, bị đâm cho Lăng Phong thẳng hướng phía sau bay ngược mà đi. Oanh, oanh, núi lở, thạch toái, Lăng Phong thân mình tựa như phi hành tinh thể va chạm ở hoa sơn thạch bích phía trên. Tướng công, Đàm Uyển Phượng các nàng vô cùng đau đớn thường hô. Lăng Phong lưng đem phía sau thạch bích tràng ra một cái thật lớn lỗ thủng đến, đập vụn cự thạch cho đến lại ầm ầm một tiếng, sơn thể chảy xuống, từ phía trên rơi xuống thạch toái đem Lăng Phong chôn ở sơn hạ. Tướng công, Nam Cung Vân Chư nữ đã muốn rưng rưng la lên, sở hữu thê tử chung có lẽ chỉ có thiên hạ thứ nhất mỹ nhân Tĩnh Du tiên tử có vẻ phá lệ chấn định, có lẽ ở hiện trường chung, cũng chỉ có nàng tối hiểu biết Lăng Phong. Gặp mạnh càng mạnh, đối với Lăng Phong mà nói, thất bại vĩnh viễn cũng không khả năng xuất hiện. Điện quang bạo thiểm, bầu trời đêm đánh hạ một cái kinh lôi. Nổi lên tị lâu đại lôi bạo trong phút chốc nhét đầy thiên địa. Cuối cùng quyết chiến ở Lăng Phong đụng vào tuyệt bích khoảnh khắc bắt đầu. Thần chỉ, cách chương.